Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05. Không phải liền là muốn ta chết à? Đúng vậy à, liền hắn loại người này căn bản không xứng cùng chúng ta bàn điều kiện. Thật sự là người si nói, mộng, tính toán, tất cả mọi người đừng nói. Kỳ thật hắn cũng đủ đáng thương, lần này bắt hắn trở về. Hắn là chắc là phải bị Lăng Trì xử tử. Đối với một cái lập tức liền muốn chịu chết người, hắn nói tới, chúng ta cần gì phải để ở trong lòng. Có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Trong gia tộc không ít người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Tô Phi. Các trưởng lão mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đều không nói gì, mà Tô Nham trong mắt cũng một mực lộ ra vẻ đắc ý. Tô Phi nhìn mình phụ thân, Tô Đằng lạnh lùng ánh mắt làm hắn trái tim băng giá. Ha ha, hắn cười, ngươi lại tại cười cái gì? Tô Nham nhìn thấy hắn cười, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Không có gì, ta chỉ là đang cười, vì ta như thế cái toàn tộc mắt người bên trong phế vật. Các ngươi vậy mà dùng như thế lớn phô trương đến bắt ta. Buồn cười, Tô Phi cảm thấy rất buồn cười, khinh thường nhìn một chút tộc trưởng, nói, còn có ngươi, thân là tộc trưởng, cao tuổi rồi, hơn nữa còn là một cái đường đường cấp 28 kiếm khách. Ngươi vì bắt ta, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều không buông tha. Thật sự là buồn cười. Ngươi, Tô Phi, im ngay, Tô Thiển Mạch ánh mắt phức tạp. Lớn tiếng nói, đừng nói, việc đã đến nước này, ta cũng giúp không ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi sau khi chết trong lòng đừng có bất luận cái gì oán trách. Chết sớm sớm siêu sinh, coi như đây hết thảy đều là mệnh đi. Ha ha, Tô Phi nhíu chặt lấy lông mày, tim đột nhiên tê dần, tốt một cái chết sớm sớm siêu sinh. Mệnh, đây thật là ta mệnh a. 14 năm qua, tự mình tại Tô Thị bên trong gia tộc tao ngộ qua quá đa số chi không hết khinh thường. Từng ấy năm tới nay như vậy, không có người đem mình làm một người đến đối đãi. Tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy, khi dễ tự mình dạng này một cái hiếm có siêu cấp phế vật, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mỗi khi có người nhắc tới mình, trừ ghét bỏ, chính là vô tình trào phúng. Liền ngay cả mình cha mẹ ruột đều là như thế. Tô Nham thân là ca ca, chưa hề không đối tự mình từng có nửa điểm chiếu cố, còn luôn luôn liên hợp ngoại nhân cùng nhau khi phụ chính mình. Tựa hồ tất cả mọi người đang hưởng thụ đem tự mình dẫm tại dưới chân khoái cảm. Nói càng buồn cười hơn một điểm, bình thường ngay cả mặc quần áo ăn cơm, chính mình cũng nhất định phải xếp tại tất cả mọi người đằng sau. Trên người mình chưa hề không xuyên qua một cái quần áo mới. Liền ngay cả ca ca mặc còn lại cũng sẽ không đến phiên chính mình. Mà tự mình tất cả quần áo đều là bọn hạ nhân mặc rách chuẩn bị vứt bỏ ăn cơm đâu. Chưa hề đều là người trong nhà ăn xong, sau đó lại chờ bọn hạ nhân ăn xong, cuối cùng mới là chính mình. Có đôi khi, ngay cả trong nhà chó đều so với mình trước một bước ăn được cơm. Kinh thường tính ngay cả đồ ăn đều không kịp ăn một ngụm. Từng ấy năm tới nay như vậy, có thể nói là nhận hết ủy khuất cùng khổ sở. Vất vả hơn 10 năm mới làm ra như thế cái kiếm tu hệ thống. Vốn cho là có cơ hội hàm ngư phiên thân. Thật không nghĩ đến, lúc này mới vừa mới nhìn thấy hy vọng. Lập tức liền muốn chết a. Giờ khắc này, hắn rất muốn khóc, nhưng không biết vì cái gì, làm sao đều khóc không được. Ha ha, coi như đây hết thảy đều là mệnh đi. Hắn ngược lại cười, cười đến càng lớn tiếng. Ngưng cười, hắn đầy dẫy thất vọng nhìn về phía Tô Đằng, lạnh lùng nói, tới đi, các ngươi không phải liền là muốn giết ta a. Cha, ta mệnh là ngươi cho, hiện tại liền mời chính ngươi thu hồi. Tô Đằng nhìn hắn như thế, không khỏi cũng có chút động dung. Bất kể như thế nào, Tô Phi thủy chung là hắn con ruột, mà lại, sự tình lần này, hắn cũng đã điều tra rõ ràng, xác thực thật là Tô Nham cố ý vu oan. Bây giờ, ngự kiếm thuật đã còn nguyên trả về tàng thư các, nếu là một mực tìm không thấy Tô Phi hạ lạc, chuyện này cũng liền không chi. Thật không nghĩ đến, ai, có lẽ, cái này thật sự là cái gọi là vận mệnh đi. Tô Nham làm như vậy xác thực không đúng. Nếu không phải Tô Nham lần này làm quá phận, Tô Phi cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Nhưng ở thiên tài nhi tử cùng phế vật nhi tử trước mặt, hắn cái này làm cha, cũng bị bất đắc dĩ phải làm ra một lựa chọn. Nếu như là hiện tại ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra chân tướng, như vậy muốn chịu chết người kia, tất nhiên chính là Tô Nham. Hắn không chỉ có là một cái phụ thân, hơn nữa còn là trưởng lão hội một viên. Cho nên, hắn cũng nhất định phải vì gia tộc tiền đồ cùng tương lai cân nhắc. Tô Nham là gia tộc đệ nhất thiên tài, tương lai có thể là tộc trưởng đại vị duy nhất người thừa kế. Tốt, rất tốt, Tô Đằng nghĩ tới những thứ này, sắc mặt hung ác, cắn răng nói, kiếm đến, thân là một cái cấp 27 kiếm khách, hắn kiếm sớm đã cùng tự thân hợp lại làm một, tiếng, kiếm đến, tay phải trống rỗng một nắm, trong tay lập tức xuất hiện một thanh hiện ra màu đất ánh sáng nhạt trường kiếm. Bạch, trường kiếm lăng không lắc một cái. Bên ngoài sơn động cuồng phong gào thét, bụi cây vang xào xạc. Trời ạ, đây chính là cấp 25 mới có thể tu luyện hóa khí thành nhận a. Mặc dù cái này hóa khí thành nhận bất quá mới cấp 1 hình thái, kiếm áp còn chưa đủ lấy đối ngang cấp kiếm khách hình thành uy hiếp. Nhưng Tô Đằng trưởng lão thuộc tính là thổ mộc, này sơn động bên ngoài lùm cây sinh, hiển nhiên đối với hắn rất có lợi, sức chiến đấu nói ít tăng lên 5%. Thế nhưng là, các ngươi xem, Tô Phi giống như cũng không nhận được kiếm áp ảnh hưởng. Chẳng lẽ Tô Đằng trưởng lão hóa khí thành nhận chưa hình thành kiếm áp? Trong trưởng lão hội có người đưa ra chất vấn. A, thật nặng, nguyên bản áp lấy Tô Thiển Mạch hai cái cấp 18 kiếm khách cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, bọn hắn cũng còn không có đạt tới cấp 20 trình độ. Không thể thừa nhận Tô Đằng hóa khí thành nhận kiếm áp, vốn là rất bình thường. Keng keng keng, đi theo các trưởng lão sau lưng, mười mấy cái cấp 20 trở xuống kiếm khách toàn thân như nhũn ra, đã không cách nào bảo trì thế đứng, ngay cả cầm kiếm khí lực đều không có. Trường kiếm trong tay nhao nhao rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, sắc mặt thống khổ không chịu nổi. Tô Thiển Mạch thân là cấp 15 kiếm khách, cũng đồng dạng là đầu đầy mồ hôi. Không chỉ có như thế, liền ngay cả toàn tộc mắt người giữa bầu trời mới Tô Nham, cũng là bị đạo này vô hình kiếm áp ép tới thở không nổi. Nhưng là một mực có thụ truy phủng thiên tài, Tô Nham là tuyệt đối không cho phép tự mình biểu hiện ra thống khổ chút nào thần sắc. Huống chi, hắn trước đó không lâu đã đột phá cấp 20 bình chướng. Hắn cố nén, vận khí chống cự lại phụ thân kiếm áp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả cấp 20 trở xuống kiếm khách đều chịu ảnh hưởng. Vì cái gì Tô Phi nhìn giống như một điểm ảnh hưởng đều không có? Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn chưa hình thành kiếm khí, cho nên không cảm giác được kiếm áp? Trong trưởng lão hội từng cái đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng một mực nhìn lấy Tô Phi, thần sắc phức tạp, tựa hồ nhìn ra một chút đầu mối, nhưng lại vẫn luôn không có mở miệng nói một chữ. Chính Tô Phi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Đằng chính hóa khí thành nhận đã từng được chứng kiến. Ngay tại trước đó không lâu, bởi vì lơ đãng tiếp cận Tô Đằng phòng luyện công, mà ngày đó Tô Đằng vừa vặn ngay tại tu luyện hóa khí thành nhận. Khi đó Tô Đằng còn không có hoàn toàn thuần thục nắm giữ hóa khí thành nhận công pháp. nhưng này lúc liền đã có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Đằng thể nội bá đạo kiếm áp. Kia bá đạo kiếm áp trực tiếp đem hắn chấn thất khiếu chảy máu, hôn mê ròng rã 3 ngày thời gian. Nhưng lúc này đây, Tô Đằng hóa khí thành nhận rõ ràng liền đã thành hình. Vì cái gì tự mình ngược lại hoàn toàn không cảm giác được? Là bởi vì hệ thống? Hay là bởi vì Tô Đằng cố ý buông tha mình? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.